Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tóc của anh, sau này anh thích kiểu gì thì cứ buộc kiểu đó, được không? Cô vuốt tóc anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến trái tim anh rung động, nổi lên từng gợn sóng. Trong lòng anh rộn rạo, khó giữ được bình tĩnh, hiểu được những lời cô chưa trực tiếp nói ra. Không cần phải bảo vệ em nữa, anh không phải là vệ sĩ của em, chúng ta là người yêu không phải sao? Hoàng Phù Phi giật mình, bởi vì anh không biết nên trả lời như thế nào giữa ánh mắt trông đợi của cô. Không phải anh lâu ngày thành yêu công việc này, có điều trừ làm vệ sĩ của cô, sau này anh còn có thể làm gì nữa đây? Anh hiểu đường tương mạn không cần anh phải gánh vác chuyện tương lai, nhưng ít nhất anh nên có thứ gì đó của mình, một chút sự nghiệp. Không thể ngay cả cuộc sống của mình cũng đợi cô cung cấp được. Đây là một vấn đề cần phải giải quyết, anh phải suy nghĩ kỹ. Seattle nằm ở miền Tây nước Mỹ, giáp với Canada, khí hậu ấm áp. Khác với Miami ồn ào náo nhiệt, Seattle mang đến cho người ta một cảm giác yên bình, yên tĩnh, dễ chịu. Khí hậu nhiều mưa cũng làm cho Seattle mang một cái tên khác, thành phố mưa. Đường Tường Mạn rất thích cái tên này, lại càng thêm yêu thích thành phố này. Có điều thứ làm cho cô thích thú hơn nữa chính là trụ sở của nhà sách ảo Amazon cũng được đặt ở đây. Cô vừa xuống máy bay liền duỗi người, ngồi máy bay suốt 10 tiếng đồng hồ khiến toàn thân cô đều mệt mỏi. Hoặc vô vì cáo hành lý, nghĩ đến phải dẫn vợ tương lai về gặp mẹ. Thật ra trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Hai người đi ra khỏi sân bay, đang định gọi xe thì đột nhiên một người đàn ông vóc người cao lớn, đội mũ che kín hơn nửa khuôn mặt đi tới. Đường Tương Mạt vốn không hề chú ý tới người đàn ông này, là Hoắc Vô Phi theo bản năng che chắn trước người cô. Sơ. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên thành một độ cong vô cùng quyến rũ. Mặc dù đã lâu không gặp, anh ta cũng gầy đi rất nhiều, nhưng Đường Tương Mạt vẫn nhận ra được. Hugo. Hai. Molly. Anh kéo cao vành mũ lên để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nét anh tuấn. So với Louis lạnh lùng ngạo mạn, Hugo mang lại cho người ta cảm giác dịu dàng như gió xuân. Cô không giấu được kinh ngạc. Anh không bị làm sao chứ? Dù sao cũng là rơi vào tay gã Louis giết người không chớp mắt. Cô thực sự không dám có ý nghĩ lạc quan về kết quả của người bạn trai cũ. Hôm nay gặp được nhau nơi quê người, cho dù em trai, người bạn trai cũ đã làm gì với cô, vẫn là chuyện vui. Đáng tiếc, Hoắc Vô Phi đứng bên cạnh nhìn hai người nhận nhau. Lúc này sắc mặt đã đen như đít nồi, thì không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ anh không phải là khách du lịch. Chỉ nghĩ qua cũng biết được sẽ không có chuyện khéo như thế. Louis, người đang nắm quyền hành trong đại gia tộc, đôi nhân biến mất. Đám người rời sẽ không thể tránh được cảnh tranh đoạt quyền lợi. Anh cũng không tin Hugo, thân là một trong hai người thừa kế lại có không chút lo lắng. Ung dung đến xếp tổ dạo chơi, tình cờ gặp được bọn anh. Hugo cười cười không nói gì. Hoặc Vô Phi nhìn ra được bề ngoài anh ta chỉ đi có một mình, nhưng thật ra xung quanh đầy thuộc hạ. Không đoán ra được đối phương có ý gì, anh chỉ có thể duy trì ở mức cảnh giác cao nhất. Hugo cảm thấy buồn cười trước hành vi trong gàng hòa quốc của anh, cũng thẳng thắn thừa nhận. Dĩ nhiên không phải. Nghe nói em trai tôi đây đã gây cho hai người không ít phiền toái. Tôi là anh trai nó cũng nên đến hỏi thăm một chút chứ. Đúng không, Molly? Em... Đường Tương Mạt còn chưa kịp mở miệng, một đôi cánh tay đã cố gắng nhanh chóng tách hai người ra. Gia tộc Sinever Lopez này đúng là không có lấy một người tốt. Đầu tiên là em trai chỉ người ta đến suýt chết. Sau anh trai lại giả mồ mưa ra chạy tới vừa an ủi. Mở miệng đều là Molly này, Molly nọ. Ai biết được trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì chứ? Hoặc Vô Phi khó chịu, nhưng không có cách nào khác, chỉ trương ra bộ mặt cảnh cáo. Tôi mặc kệ anh là bạn trai cũ hay là gì của cô ấy. Bây giờ cô gái này là của tôi. Anh muốn làm gì thì phải xem ông đây có đồng ý hay không. Nếu không ngại chúng ta có thể kiếm chỗ nào đó ngồi một lát được không? Hugo chỉ một quán cà phê ngoài trời gần đó. Hoặc Vô Phi ngẩng mặt. Giữa chúng tôi. Được, đi thôi. Đường Tương Mạt. Kéo tay anh đi. Dù thế nào, Hugo cố ý chọn xuất hiện vào lúc này nhất định là vì có chuyện quan trọng mà nói với cô. Mà cô cũng tò mò lâu rồi. Vì vậy dưới sự không tình nguyện của Hoắc Vô Phi, ba người cùng đi tới quán cà phê. Hoàng Vô Phi không yên lòng, còn sai người thừa kế gia tộc Sinever Lopez đi mua cà phê. Cũng may, tính tình Hugo hoài nhã, không có nổi nóng mà móc súng ra ngay giữa đường. Đường Tương Mạn không thể làm gì khác, đành mặc kệ anh dính sát mình. Thẳng thắn mà nói cảm giác được người đàn ông mình yêu để ý cũng không tồi. Cho nên cô chỉ cười không nói gì. Hugo lại có chút kinh ngạc với cảnh tượng này. Anh còn tưởng rằng em không thích bị người khác bám lấy. Đúng vậy, cô không có phủ nhận, Linh nhìn người đàn ông nào đó đang buồn bực vì bị đuổi sang ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net